and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 174, hắc. Ít nhất vượt qua trước đó xích vĩ bò cạp gấp 5 lần trở lên năng lượng tràn vào trong cơ thể. Này chút kỳ diệu mang theo tiên linh chi khí, khí tức năng lượng tuôn ra vào thân thể. Lập tức nhường trong cơ thể hắn tầm bảo thú đều thoải mái rên rỉ lên. Này ít nhất tương đương với giết 5 cái hồn thú A. Vừa mới ra hỏa này vẫn là rất mạnh mẽ. Chính hắn còn hấp thu một bộ phận đâu, tại cao cấp thăng trong linh đài, thu hoạch không nhỏ A. Chính mình đây coi như là nhặt được cái tiện nghi. Tầm bảo thú tại chính mình hấp thu đồng thời. Đương nhiên sẽ không quên bang Lam Hiền Vũ cũng hấp thu. Lam Hiền Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được, chính mình khí huyết tựa hồ trở nên càng thêm trầm ngưng. Long hạch cũng theo đó trở nên càng sáng mấy phần, rõ ràng tăng lên một điểm. Mặc dù chỉ có một điểm, nhưng cũng cơ hồ tương đương tại lúc trước hắn toàn bộ thu hoạch tổng hợp. Nơi tốt, cao cấp thăng linh đài, thật chính là chỗ tốt à. Cướp đoạt người khác thu hoạch, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Lam Hiền Vũ ánh mắt, lập tức trở nên có chút nóng bỏng. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, hắn vừa mới mặc dù bị đánh bay, nhưng tinh thần lực của hắn một mực đang chú ý đối thủ kia. Hắn phát hiện, cái tên kia tại thoát ly chiến trường thời điểm, cũng không là hoàn chỉnh rời đi. Vốn nên là trong nháy mắt bị truyền tống rời đi thân thể, cơ hồ là bị nguyên tố phong bạo nổ tung xé nát một nửa tình huống dưới, một nửa khác mới truyền tống đi. Thống khổ này, ngẫm lại đều cảm thấy đau à. Tình huống này truyền lại cho Lam Hiên Vũ chính là một cái vô cùng trọng yếu nhắc nhở. Đối ngoại truyền tống, thoát ly chiến trường, ra một vài vấn đề. Ý vị này, đường môn cùng học viện đối với truyền linh tháp tin tức công kích tại có hiệu quả. Cũng mang ý nghĩa, truyền linh tháp khó mà xuất thủ tới giám sát tình huống bên này. Càng mang ý nghĩa, mình tại này cao cấp thăng trong linh đài, có thể muốn làm gì thì làm. Tốt như vậy sao? Lam Hiên Vũ sờ lên mũi. Nhìn xem trước mặt vừa mới bị nguyên tố phong bạo dòng dã thanh lý ra tới đường kính ngàn mét phạm vi to lớn khu vực, trong mắt đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Ân, học viện căn dặn chính mình chính là, muốn cho truyền linh tháp tìm một chút phiền toái, cái phiền toái này. Ân, có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục hồn lực của mình. Hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực là có thể lẫn nhau chuyển hóa, cho nên, long hạch mặc dù không phải hồn hạch, nhưng trình độ nhất định cũng có hồn hạch hiệu quả. Thời gian không dài, hắn hồn lực liền đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Sau đó Lam Hiền Vũ mới lần nữa lên đường, thẳng đến rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Hắn có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, mặc dù mình cũng không biết có thể thành công hay không, hoặc là thành công tới trình độ nào, nhưng hắn cảm thấy, chính mình vẫn là phải thử một chút. Nếu là thành, chẳng những có thể hoàn thành học viện yêu cầu, còn có thể làm cho mình rất đỗi thu hoạch, đồng thời đỡ tốn thời gian công sức. Ân, cứ làm như thế đi. Chủ nhân, ngài muốn làm cái gì à? Ta thế nào cảm giác có chút lo lắng? Tầm bảo thú thanh âm tại Lam Hiền Vũ trong đầu vang lên. Lam Hiền Vũ tò mò mà nói, ngươi vì sao lại lo lắng? Tầm bảo thú nói, bởi vì ta giống như cảm giác được, ngài tinh thần ba động hết sức phấn khởi. Mà mỗi lần ngài hết sức phấn khởi thời điểm, liền hẳn là muốn làm đại sự gì? Hắc. Ngươi hiểu ta tiểu bảo. Ngươi chờ xem đi. Chúng ta cho này thăng linh đài tới cái lớn. Cái này thí nghiệm nếu như thành công, về sau đến những cái kia cấp thấp thăng trong linh đài, nói không chừng liền thật có thể nhường chúng ta làm điểm thần giới mảnh vỡ chơi đùa đây. Tâm bảo thú cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Chủ nhân, ngài muốn làm gì à? Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Lam Hiền Vũ hiện ở trong lòng đúng là hết sức hưng phấn, hắn cảm thấy ý nghĩ này của mình thành công khả năng còn tương đương không nhỏ đây. Đi sâu rừng rậm một quãng thời gian, vẫn là không có đụng phải mặt khác hồn thú. Không biết có phải hay không là bởi vì phiến khu vực này bị vừa mới đụng phải cái vị kia tam tự đấu khải sư cho xử lý. Lam Hiền Vũ dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút, tinh thần lực cũng hướng bốn phía quét xuống, cảm giác tới đây nguyên tố gợn sóng 10 phần bình ổn. Lầu bầu nói, liền nơi này đi. Truyền linh tháp, cao cấp thăng linh đài. Ông, nương theo lấy một tiếng kim loại vù vù âm thanh, một cái cánh cửa khoang chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một tên nam tử thân ảnh. Hắn nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ. Sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Càng quỷ dị hơn là hắn nửa người đang kịch liệt run rẩy lấy. Dưới làn da mặt kinh mạch kéo dài không ngừng run run. Một nửa kia thân thể cũng đi theo run run. Còi báo động chói tai tại cao cấp thăng linh đài bên trong cũng không ngừng quanh quẩn. Thỉnh lập tức rời đi nơi này. Chúng ta nội bộ tín tức lưu xuất hiện vấn đề. Lúc trước tiếp dẫn Lam Hiền Vũ tiến vào thăng linh đài cái vị kia nữ tính nhân viên công tác đã sắp nhanh chạy tới, đem tên nam tử này vịn ra kim loại khoang thuyền. Nhìn xem nam tử bộ dáng, nàng liền hiểu rõ, đây là tại thăng linh đài bên trong bị thương nặng. Cái kia thanh âm nam tử run rẩy nói, tin tức, chảy gặp, công kích, truyền tống, ra tới đều có. Vấn đề, các người, kém chút, hại chết, ta à, thực sự thật có lỗi, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ có bên ngoài tín tức lưu trùng kích truyền linh tháp nội bộ, hết thảy giám sát cũng đều xảy ra vấn đề. Ta mang ngài rời đi trước, về sau chúng ta nhất định sẽ có chỗ lời nhắn nhủ. Nữ tính nhân viên công tác vội vàng vịn hắn đi ra ngoài. Nam tử kia há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì tới. Nhưng trong đầu còn không khỏi hiện lên lúc trước cái kia đáng sợ nguyên tố phong bạo. Thật là đáng sợ. Kém chút liền đem chính mình nổ biến thành cho bụi. Lâm Thiên Đãi đến từ quân đội, chiến thần điện sở thuộc, hậu bị chiến thần một trong. Xem như quân đội nhân tài mới nổi. Lần này thật vất vả tích lũy quân công, đổi được tiến vào cao cấp thăng linh đài tăng lên hồn hoàn cơ hội. Ban đầu hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình nhất thời xúc động, hủy trước đó tốt đẹp thu hoạch. Trong lòng hối hận có thể nghĩ. Cao cấp thăng linh đài bên trong. Nóng nảy nguyên tố gợn sóng đang ở chậm rãi thành hình. Một cái đường kính chỉ có chừng 1 mét tứ sắc vòng xoáy dần dần phác họa ra đường nét. Hết thảy chung quanh đều lộ ra hết sức an tĩnh. Liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều rất nhỏ. Nhưng lại càng giống là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước. Tâm bảo thú theo Lam Hiên Vũ cái chán bên trong nhô đầu ra. Trợn mắt hốc mồm nói, chủ nhân, ngươi không phải là muốn lại nổ một lần à? Vừa rồi cái kia không quá đã nghiền, ta muốn thử xem, nếu như hoàn toàn không khống chế, chúng ta này nổ tung có thể bao trùm bao lớn phạm vi. Nếu là bao trùm phạm vi cũng đủ lớn, nói không chừng liền có thể nổ chết một chút hồn thú. Bị tạc chết hồn thú, thu hoạch cũng cần phải coi như ta à. Nơi này nguyên tố gợn sóng rất ổn định, ta cảm thấy nguyên tố phong bạo có thể thành thời gian dài càng lâu một chút. Hắc, chủ nhân. Vậy nó nếu là cuối cùng trưởng thành đến bao trùm toàn bộ cao cấp thăng linh đài làm sao bây giờ? Chẳng phải là liền chúng ta cũng nổ chết rồi. Tâm bảo thú thất thanh nói ra. Lam Hiền Vũ không chút do dự lắc đầu, nói, sẽ không. Nguyên tố phong bạo bản thân dù sao cũng là cái không ổn định đồ vật, chỉ cần có nguyên tố rót vào không ổn định, ngay lập tức sẽ bị dẫn nổ. Mỗi lần bị nổ tung thời gian muốn xem vận khí. Không có khả năng bao trùm toàn bộ cao cấp thăng linh đài. Nào có ổn định như vậy tình huống A? Dù sao, thăng trong linh đài, thủy, hỏa, thổ, phong 4 loại nguyên tố cũng không có khả năng một dạng nhiều a. Ta chính là thử một chút, nếu là dùng tốt, về sau chúng ta đến trung đề cấp thăng linh đài đi, không chừng liền có thể bạo thần giới mảnh vỡ ra tới đâu. Ngươi không muốn điểm tiên linh chi khí khôi phục tự thân sao? Ta nghĩ, có thể là, vì cái gì ta luôn cảm thấy này rất nguy hiểm. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là thế giới giả tưởng. Lại không chết được. Không có việc gì. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, cái kia nguyên tố vòng xoáy thể tích liền đã tăng trưởng gấp đôi. Nội bộ nguyên tố phong bạo đã bắt đầu tản ra cuồng bạo khí tức. Nguyên tố phong bạo hình thành vòng xoáy. Nương theo lấy tự thân thể tích biến lớn. Đối với trong không khí nguyên tố hấp thu tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Cho nên vòng xoáy trưởng thành tốc độ cũng sẽ tùy theo trở nên càng lúc càng nhanh dâng lên. Lam Hiền Vũ đứng tại chỗ quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện hoàn cảnh nơi này thực là không tồi, tứ đại cơ sở nguyên tố lượng cấp thật đúng là không sai biệt lắm, vòng xoáy trưởng thành rất ổn định. Đường kính 1 mét đã dần dần khuất trương đến đường kính 5 mét, liền hắn đều cảm thấy có chút cảm giác nguy hiểm. Chủ nhân, thật mặc kệ nó, để nó tự động dẫn nổ. Tâm bảo thú hỏi lần nữa, thử một chút đi. Trong thế giới giả lập thử một chút, tổng không có việc gì. Chúng ta chạy xa xa, ngược lại nổ không đến chúng ta liền tốt. Hy vọng khu vực này bên trong có thể cho đậu má chết điểm hồn thú, tuôn ra điểm năng lượng tới. Nói xong, Lam Hiền Vũ quay lại thân hình, quay đầu liền chạy. Nắm cái kia đang ở không ngừng mở rộng nguyên tố vòng xoáy liền ném tại đây bên trong. Hắn không nhanh không chậm hướng nơi xa chạy trước, tốc độ của hắn nhanh bực nào, một lát sau liền chạy ra khỏi mấy ngàn thước có hơn. Nghiêng tai lắng nghe một thoáng, tinh thần lực của hắn cảm giác còn không đến được xa như vậy, không có động tĩnh gì. Không có động tĩnh tự nhiên là mang ý nghĩa. Nguyên tố phong bạo vòng xoáy vẫn còn tiếp tục trưởng thành, còn không có nổ tung. Mặc dù hắn trên miệng nói xong làm thí nghiệm, mà lại không có việc gì cái gì, nhưng Lam Hiền Vũ chính mình kỳ thật vẫn là rất cẩn thận. Tiếp tục hướng phía nơi xa chạy đi, không ngừng kéo ra cùng chính hắn chế tạo cái kia vòng xoáy ở giữa khoảng cách. Chờ chạy ra 10 mấy cây số về sau, liền tâm bảo thú cũng không nói gì nữa, dù sao kéo ra khoảng cách xa như vậy. Coi như là có nổ tung, cũng là hướng phía 4 phương 8 hướng nổ tung. Cũng sẽ không hướng phía bọn hắn bên này đuổi tới. Bất quá, bên kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện, hết thảy đều lộ ra vô cùng ổn định. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trong ý thức. Hắn đột nhiên vặn một cái thân, thanh quang lấp lánh, một cơn gió nguyên tố thúc đẩy thân thể của hắn hướng phía đâm nghiêng bên trong bắn ra ngoài. Nhẹ nhàng tiếng ma sát vang lên, lúc trước chỗ của hắn, không khí đã xuất hiện một mảnh vết rách. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình nhị tự đấu khải bên trên đều nhiều một đạo vết cắt. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, thật muốn bị đối phương công kích bắn trúng, chỉ sợ hắn nhị tự đấu khải đều gánh không được công kích kia cường độ. Kim Văn Lam Ngân Thảo thứ ba hồn hoàn trong nháy mắt thắp sáng, Lam Hiên Vũ còn không nhìn thấy kẻ địch. Nhưng một tiếng đứt tai nhức óc tiếng long ngâm liền đã gầm thét mà ra. Ngang! 10 vạn năm hồn kỹ cấp độ hoàng kim long hống, chấn động không khí chung quanh đều tùy theo run rẩy ra vết rách. Một đạo bản muốn tiếp tục truy kích thân ảnh của hắn, lập tức ở trong hư không nổi lên. Đó là một đầu thân thể không lớn hồn thú, nhìn qua vô cùng kỳ lạ, xem toàn thể đi, nó giống như là một con chim. Hình thể muốn so thúy ma điểu lớn hơn một chút. Dương cánh ước chừng 1 phút 5 giây. So với tuyệt đại đa số loài chim hồn thú, nhất là mạnh mẽ loài chim hồn thú tới nói. Nó dạng này hình thể tuyệt đối không tính là lớn, nhưng nó lại rất đặc thù. Toàn thân làn da đều là màu xanh đậm. Này trong rừng rậm hồn thú bên trong là hết sức hiếm thấy. Đầu lanh lảnh, đỉnh đầu có màu lam một sừng. Toàn thân bao trùm không phải lông vũ mà là lân phiến. Dưới hai cánh còn có cánh thịt tồn tại. Này chủng hồn thú tại Lam Hiên Vũ trong trí nhớ đều là không tồn tại. Kỳ lạ nhất là, tại đối phương sau lưng, hết thảy có 9 khối vằn. Vằn là màu bạc, bày biện ra quỷ dị màu bạc hoa văn. Mỗi một khối vằn màu bạc hoa văn còn không giống nhau, nhưng đều như là mặt quỷ, 10 phần làm người ta sợ hãi. Đừng nhìn thân thể của nó thể tích không lớn, nhưng cho Lam Hiên Vũ cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác là tới từ trên linh hồn run rẩy. Thật cường đại hồn thú, mặc dù không biết, nhưng hắn vẫn có thể đoán ra, chính mình đối mặt cái này hồn thú, rất có thể là 10 vạn năm cấp độ tu vi, 10 vạn năm lam ma điểu. Lại còn có này loại loài chim hồn thú tồn tại. Thật không hổ là kính tượng A. Tâm bảo thú giật mình nói. Lam ma điểu. Đối Lam Hiên Vũ tới nói, cái tên này là 10 phần xa lạ. Nhưng theo lúc trước đối phương công kích tình huống của hắn đến xem, cái này hồn thú hẳn là am hiểu thuộc tính không gian năng lực. Nhưng phàm là mang có thuộc tính không gian năng lực hồn thú, liền tuyệt sẽ không dễ đối phó. Quả nhiên, nhận được Hoàng Kim Long Hống chấn nhiếp tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này 10 vạn năm Lam ma điểu liền đã thanh tỉnh lại. Hai cánh bày ra. Sau lưng 9 cái màu bạc hoa văn tất cả đều phát sáng lên. Không khí chung quanh lập tức động lại. Lệnh Lam Hiên Vũ không thể động đậy. Không gian phong tỏa. Đây là một cái không gian thuộc tính tuyệt đối đỉnh cấp năng lực. Trong phạm vi nhất định phong tỏa không gian, giam cầm hết thảy hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bóng người màu xanh lam tựa như Lam Hiên Vũ lao đến. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên theo Lam Hiên Vũ trên trán lao ra, hướng phía một bên bay đi. Lại là một đầu Lam Ma Điểu. Nhưng cùng cái kia đang chuẩn bị công kích Lam Hiên Vũ Lam Ma Điểu khác biệt chính là, cái này Lam Ma Điểu sau lưng 9 cái hoa văn là màu vàng kim. Cái kia đang chuẩn bị công kích Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ma Điểu thấy cái này Kim Văn Lam Ma Điểu xuất hiện. Lập tức phát ra một tiếng bén nhọn gọi. Lại cũng không đoái hoài tới Lam Hiên Vũ. Chợt lách người. Liền nhào tới cái kia Kim Văn Lam Ma Điểu trên thân. Đầu duỗi ra. Tại cái kia Kim Văn Lam Ma Điểu trên đầu cọ sát. Không gian phong tỏa cũng ngay một khắc này giải khai. Lam Hiên Vũ sau lưng vạt áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa mới bị phong tỏa cái kia một cái chớp mắt. Thật sự là quá đột nhiên. Cho dù là hắn mong muốn điều động chính mình long thần biến đều làm không được. Lam Ma Điểu công kích càng là thoáng qua đã đến. Một khi rơi vào trên người, bất tử sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Thật là đáng sợ 10 vạn năm hồn thú A. May mắn có tầm bảo thú. Đương nhiên không có cái gì Kim Văn Lam Ma Điểu. Cái kia Kim Văn, rõ ràng chính là tầm bảo thú vị này biến ảo đại sư biến ảo mà thành. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất. Chỗ ngực thất thải quang mang lưu chuyển, màu sắc rực rỡ lân phiến trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Liền nhị tự đấu khải đều bị phủ lên thành 7 màu, trong lúc nhất thời. Khí tức tăng vọt, tay phải nâng lên, thiên thánh liệt uyên kích vọt vào trong tay. Mặt đối mặt trước vị này 10 vạn năm hồn thú, hắn thật chính là như lâm đại địch. Vừa mới loại kia hoàn toàn không cách nào phản kháng cảm giác, khiến cho hắn hiện tại còn tim đập thình thịch đây. Có thể là, lúc này cái kia Ngân Văn Lam Ma Điểu lại giống như là không có cái gì cảm giác được giống như. Chẳng qua là dùng đầu tại tâm bảo thú biến ảo mà thành Kim Văn Lam Ma Điểu trên đầu cọ a cọ. Trên lưng màu bạc hoa văn đều nhiều một vệt màu hồng. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất, tự thân hồn lực, huyết mạch chi lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, thân hình lóe lên, thiên thánh liệt uyên kích liền đã chém ra ngoài. Hào quang màu lam đậm vạch phá bầu trời, mang theo một vệt bóng mờ. Trong không khí hết thảy tựa hồ cũng tại bị thiên thánh liệt uyên kích thôn vệ lấy. Những nơi đi qua, đen kịt vết rách uyển như sóng nước dập dờn hướng về phía trước nứt ra. Cái kia ngân văn lam ma điểu lại giống như là không có cái gì cảm giác được giống như. Mãi đến lưỡi kích tới người, nó mới đột nhiên nghiêng đầu lại. Trong mắt bắn ra hung ác vô cùng ánh sáng. Ánh bạc bạo phát, dùng ngân văn lam ma điểu thân thể làm trung tâm, vô số màu bạc đao ánh sáng cắt chém mà ra, tựa như là một đóa nở rộ màu bạc liên hoa, hướng bốn phía nổ tung. Vô số đạo đen kịt vết nứt bị cái kia ánh bạc cắt đứt, phảng phất chung quanh toàn bộ không gian đều tại từng mảnh phá toái giống như. Này chút kinh khủng không gian đao ánh sáng rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Nhị tự đấu khải bị trong nháy mắt xé nát, nhưng cũng triệt tiêu mất đại bộ phận công kích. Từng đạo màu đen khe hở không gian ngay sau đó liền rơi vào Lam Hiên Vũ long thần lân phiến phía trên. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia khe hở không gian cùng long thần lân phiến tiếp xúc, long thần lân phiến liền biến thành màu bạc, sau đó vết nứt liền theo chi kết hợp lại. Lam Hiên Vũ mặc dù cảm giác được từng đợt nhói nhói, nhưng cũng không có thật làm bị thương hắn. Thiên thánh liệt uyên kích phách chạm vị trí trung tâm, một vệt màu xanh đậm u quang lấp lánh, chung quanh mảng lớn vỡ tan không gian cũng theo đó bị nó mũi nhọn hấp xả, trở thành một cái hình tròn hắc động. Hắc động rìa, ngân văn lam ma điểu nổi lên, thoáng có chút chệch hướng nguyên bản vị trí. Đúng lúc này, mang theo kim văn lam ma điểu liền xuất hiện tại ngân văn lam ma điểu một bên khác. Cánh của nó đột nhiên biến thành một đôi như móng gà tay cầm, tại ngân văn lam ma điểu trên thân đẩy. Vừa vặn đưa nó đẩy lên cái hắc động kia phía trên. Lập tức, ngân văn lam ma điểu tựa như là bị dính chặt lưới như vậy. Toàn thân ánh bạc bạo phát. Trong miệng phát ra tựa hồ là không thể tưởng tượng nổi bén nhọn kêu to. Một đôi mắt nhìn xem kim văn lam ma điểu. Tràn đầy vẻ hung ác. Cái này 10 vạn năm hồn thú đúng là cường hãn. Cứ việc rơi vào không gian trong hắc động. Trên người nó bắn ra ánh bạc đúng là có điểm giống trước đó Lam Hiên Vũ Long Thần lân phiến hiệu quả. Thế mà tại lấp đầy không gian. Có thể là, cơ hội như vậy Lam Hiên Vũ như thế nào lại buông tha đâu. Thiên thánh liệt uyên kích quét ngang mà ra. Lưỡi kích lập tức chạm tại cái kia ngân văn lam ma điểu trên thân. Không gì không phá đặc tính bắn ra. Ngân văn lam ma điểu trên người lân phiến trong nháy mắt bộc phát ra cường quang. Nhưng như cũ không có thể ngăn cản ở thiên thánh liệt uyên kích nửa phần. Trường kích phá vỡ mà vào. Trực tiếp cắt vào thân thể của nó. Thiên thánh liệt uyên kích toàn thân đột nhiên biến thành tựa như thủy tinh xanh sáng bóng. Ngân văn lam ma điểu thì trong phút chốc hóa thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Nó thế mà bằng vào bản thân thực lực cường đại. Muốn đối kháng thiên thánh liệt uyên kích thôn phệ. Thật cường đại a. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất nhìn thấy. Có sinh vật có thể cùng thiên thánh liệt uyên kích đối kháng. Đáng tiếc. Cái kia dù sao cũng là thiên thánh liệt uyên kích. Lam ma điểu chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt rằng co. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền biến thành màu bạc. Ầm ầm nổ tung. Lại biến thành từng đạo màu bạc lưu quang. Bị thiên thánh liệt uyên kích hấp xả mà vào. Chủ nhân, tất cả đều cho ta. Tâm bảo thú đột nhiên hú lên quái dị. Bay cũng vậy xông vào Lam Hiên Vũ cái chán bên trong. Thanh âm của nó tràn đầy vội vàng. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, thông qua thiên thánh liệt uyên kích. Hắn đã đem cái kia ngân văn lam ma điểu biến thành năng lượng toàn bộ hấp thu, cũng bao quát nó sinh mệnh bản nguyên. Đạo vào cơ thể bên trong về sau, không có cuốn vào chính mình thân thể, mà là tự động buông ra. Tâm bảo thú không chút khách khí cấp tốc đem cái kia ngân văn lam ma điểu hết thảy năng lượng cuốn lên. Lam Hiên Vũ một thoáng liền không cảm giác được những năng lượng này tồn tại. Thẳng đến lúc này, Lam Hiên Vũ mới thở dài một hơi. Vừa mới thật chính là quá nguy hiểm. Từ phía sau giao thủ liền có thể nhìn ra. Cho dù là tại tâm thần thất thủ tình huống dưới, đối mặt long thần biến thêm thiên thánh liệt uyên kích, cái này ngân văn lam ma điểu vẫn như cũ thể hiện ra thực lực cường đại. Không có tầm bảo thú cái kia đẩy, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói đây. Huống chi là lúc trước không gian phong tỏa thời điểm, Lam Hiên Vũ căn bản chưa kịp vận dụng long thần biến. Tầm bảo thú vừa mới cái kia vô số thứ nguyên trảm hình thành công kích nếu là rơi vào trên người, bất tử cũng khó khăn. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, chính mình sở dĩ có thể đánh giết này lam ma điểu. Nguyên nhân trọng yếu nhất không phải mình, mà là tầm bảo nói biến ảo mà thành cái kia kim văn lam ma điểu. Theo kim văn lam ma điểu vừa xuất hiện, cái kia ngân văn lam ma điểu lập tức cảm xúc liền không đúng. Rơi trên mặt đất, thu hồi long thần biến, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút thở dốc. Tiểu bảo, tình huống như thế nào a? Này hồn thú ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thật là đáng sợ thuộc tính không gian năng lực. Lam Hiên Vũ run sợ nói ra. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ. Tầm bảo thú thanh âm mới tại trong đầu hắn vang lên, chủ nhân, ngài thật sự là quá may mắn. Chúng ta thế mà đụng phải lam ma điểu, thật chính là thật bất khả tư nghị. Nếu như ta không có đoán sai, nó cũng không là nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm bên trong liền có hồn thú. Bởi vì tại đấu la tinh căn bản không có khả năng sinh ra lam ma điểu. Lam Hiên Vũ tò mò mà nói, cái kia đây là một loại cái gì hồn thú? Nó có cái gì đặc tính? Ngươi thật giống như đối với nó hết sức tôn sùng a. Tâm bảo thú nói, là ma điểu, lại được xưng là không gian sứ giả. Là hết thảy không gian nguyên tố quyến người, đối không gian nguyên tố có siêu cường lực tương tác. Chuẩn xác mà nói, nó căn bản cũng không phải là hồn thú, hẳn là thần thú mới đúng. Nó vốn là ở tại thần giới tồn tại mạnh mẽ thần thú một trong. Vừa mới cái này là ma điểu, trên thực tế chỉ có chân chính thần cấp Lama điểu 1/10 lực lượng mà thôi. Nhưng là thuần khiết Lama điểu huyết mạch. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Có một loại hồn thú có được Lama điểu huyết mạch. Bị kính tượng sau khi đi ra, nhận thần giới mảnh vỡ tiên linh chi khí ảnh hưởng. Huyết mạch xuất hiện biến dị. Thế mà biến dị ra chân chính Lama điểu khí tức. Nó ở cái thế giới này, nhất định là mạnh nhất bá chủ một trong, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Nếu để cho nó tìm tới thần giới mảnh vỡ, hấp thu thần giới mảnh vỡ lực lượng, nói không chừng nơi này liền sẽ phá toái, mà lại một đầu đúng nghĩa Lam Ma Điểu sẽ xuất hiện. Lam Hiền Vũ nói, cái kia vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra đây? Nó giống như thấy ngươi biến ảo mà thành Kim Văn Lam Ma Điểu về sau, đối ngươi đặc biệt không muốn xa rời, mất đi chiến đấu dục vọng, lúc này mới có thể bị chúng ta thành công đánh tan. Tâm Bảo Thú nói, bởi vì ta đầy đủ hiểu nó, cho nên hiểu rõ nó khát vọng nhất là cái gì. Lam Ma Điểu có hai loại, một loại là không gian sứ giả, một loại là thời gian sứ giả. Ta vừa mới biến ảo mà thành Kim Văn Lam Ma Điểu chính là thời gian sứ giả. Bọn hắn là một đôi. Chẳng qua là không gian Lam Ma Điểu cùng thời gian Lam Ma Điểu gần như không cùng lúc tồn tại. Bởi vì chúng nó nắm trong tay cường đại nhất hai loại thuộc tính. Một khi đồng thời xuất hiện, liền có khả năng sản sinh ra mạnh mẽ hậu đại. Bọn chúng hậu đại ngài nhất định nghe qua. Cái kia chính là Phượng Hoàng, Chân Phượng. Cái gì? Lam Hiền Vũ là thất thanh, hắn trăm triệu nghĩ không ra. Chính mình vừa đánh chết Ngân Văn Lam Ma Điểu, thế mà lại là Phượng Hoàng tổ tiên đồng loại. Tâm Bảo Thú nói, liền là Phượng Hoàng. Mà lại là có khả năng tấn thăng trở thành Phượng Hoàng chi thần. Cùng Long Thần Đại Nhân cùng cấp độ tồn tại Chân Phượng. Tương đối mà nói, thời gian Lam Ma Điểu thì tương đương với là giống đực, mà không gian Lam Ma Điểu thì tương đương với giống cái. Chúng nó đồng thời tồn tại khả năng thật sự là quá hiếm thấy. Đã từng Phượng Hoàng chi thần, kỳ thật liền là bị Long Thần Đại Nhân đánh chết, cho nên ta mới biết cặn kẽ như vậy. Trận chiến kia ở tại thần giới bên trong cũng là thiên hôn địa ám. Khi đó thậm chí vẫn chưa có người nào loại thần cách. Chính là bởi vì trận chiến kia Long Thần Đại Nhân cũng nhận trọng thương, sau này mới có nhân loại thành thần cơ hội. Phượng Hoàng chi thần mặc dù tử vong, nhưng Lam Ma Điểu cũng theo đó xuất hiện lần nữa, bị Long Thần Đại Nhân đuổi tận giết tuyệt, quyết không cho phép lại có bất kỳ Phượng Hoàng chi thần đản sinh ra. Cho nên, làm vừa mới cái kia không gian Lam Ma Điểu đột nhiên xem đến thời gian Lam Ma Điểu xuất hiện thời điểm, nó xúc động có thể nghĩ. Mặc dù chính nó đều không là đúng nghĩa thần cấp Lam Ma Điểu, nhưng mong muốn cùng thời gian Lam Ma Điểu sinh ra hậu đại ý chí là vĩnh viễn nhất thâm căn cố đế. Nó trong nháy mắt liền hoàn thành mang thai thai chuẩn bị cùng thời gian Lam Ma Điểu đem kết hợp. Một khi kết hợp thành công, liền có khả năng thai nghén Chân Phượng. Mà vợ chồng bọn họ cũng sắp thành làm Chân Phượng đản sinh chất dinh dưỡng. Tại hài tử sinh ra trong nháy mắt, liền sẽ bị thôn phệ hấp thu. Long Thần Đại Nhân trưởng khống chính là chín đại nguyên tố thuộc tính cùng vô cùng cường đại thể phách. Mà Phượng Hoàng chi thần trưởng khống năng lực, thì gọi sáng tạo sinh, là một loại vô cùng đáng sợ năng lực, có thể mô phỏng bất luận cái gì năng lực tồn tại. Hiện đang hồi tưởng lại năm đó hai đại thần vương một trận chiến, còn để cho ta hoa mắt thần mê à. Nghe Tầm Bảo Thú tràn đầy hồi ức nói rõ lý do, Lam Hiền Vũ giờ mới hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, nếu là không có Tầm Bảo Thú này hóa thạch sống, hắn thật đúng là sẽ không biết nhiều đồ như vậy. Cho nên vừa mới cái kia Lam Ma Điểu căn bản không có thể phát huy ra thực lực. Là bởi vì nó dùng lực lượng của mình đi mang thai thai rồi. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Đúng thế. Chính là như vậy. Ta sở dĩ nhường ngài nắm lực lượng của nó đều cho ta thôn phệ. Là bởi vì ta có thể cảm giác được. Trong thân thể của nó có một tia mỏng manh tiên linh chi khí. Càng quan trọng hơn là không gian Lam Ma Điểu huyết mạch. Năng lực của ta là biến ảo mô phỏng. Có này phần huyết mạch lực lượng, cùng cái kia một sợi tiên linh chi khí sau. Ta liền có một loại cố định hình dáng biến ảo. Chờ ta đem này chút đều hấp thu, liền có thể biến thành không gian Lam Ma Điểu, có được nó nhất định năng lực, lại không là hoàn toàn không có cách nào chiến đấu. Còn có thể có bao nhiêu, ta cũng không biết. Nhưng Lam Ma Điểu đúng là đã từng cấp cao nhất thần thú A. Nếu là ta có thể khôi phục lại thần cấp, ta đều nguyện ý thoát ly hiện tại thân thể, chân chính kế thừa huyết mạch của nó, thành vì một con Lam Ma Điểu đây. Lam Hiền Vũ có chút buồn cười nói, ngươi nói lúc trước Long Thần đối Lam Ma Điểu chém tận giết tuyệt. ngươi liền không sợ ngươi biến thành Lam Ma Điểu về sau ta giết chết ngươi à? Không sợ, không sợ. Ta là ngài nghe lời người hầu à. Mà lại, còn không biết có thể hay không hấp thu đến loại trình độ kia, vẫn là rất xa xôi sự tình đây. Tâm Bảo Thú cười ha hả nói. Có thể hấp thu Lam Ma Điểu hết thảy, để nó sẽ từng bước có nhất định thực chiến năng lực, cũng chính là trở nên càng thêm có ích. Này tại lúc trước thần giới thời điểm đều là chuyện không thể nào. Nó mặc dù là long thần trước mắt hồng nhân, nhưng cùng Lam Ma Điểu tại thần thú bên trong địa vị còn là xa xa không thể so sánh nổi. Ta thế nào cảm giác có chút gì đó không đúng. Một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác đột nhiên xuất hiện lần nữa, nhưng lần này chung quanh lại không có bất kỳ cái gì hồn thú tồn tại. Tâm Bảo Thú theo Lam Hiên Vũ chỗ chán lần nữa chui ra, một người một thú bốn mắt nhìn nhau, nháy nháy mắt, sau một khắc, đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mới vừa cùng Lam Ma Điểu chiến đấu, lại đến hấp thu, cùng với trò chuyện lên Lam Ma Điểu hết thảy. Đã qua thời gian nhất định, có thể là, chung quanh vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Nơi xa cũng vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh có chút đáng sợ, có chút khủng bố. Bởi vì, bọn hắn đều nhớ, nguyên tố phong bạo, như thế đã nửa ngày, còn không có động tĩnh đây. Lại thêm bọn hắn trước đó rời đi hơn 10 cây số sử dụng thời gian, có thể không ngắn à. Chạy, chủ nhân chạy mau. Tâm Bảo Thú hét lên một tiếng, liền một lần nữa chui vào Lam Hiên Vũ cái chán bên trong. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất, mặc dù hắn không rõ ràng nguyên tố phong bạo bên kia tình huống thế nào. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trở về cha nhìn cái gì. Thanh quang lóe lên, màu xanh phong nguyên tố cũng đã đem thân hình của hắn ôm trọn ở bên trong. Nhị tự đấu khải lúc trước đã hư hại, nhưng vẫn là bay vụt mà lên, trực tiếp xuyên qua rừng cây bay vào trên không. Chuẩn bị dán vào tán cây tầng trời thấp bay lượn. Lúc này coi như là kinh động mạnh mẽ, hồn thú cũng bất chấp. Vừa mới chui ra tán cây, Lam Hiên Vũ theo bản năng trở về phía dưới, liền là này một cái chớp mắt, hắn cảm giác đến mình đời này cũng sẽ không quên cảnh tượng trước mắt. Nơi xa, mười mấy cây số bên ngoài, một cái to lớn vòng xoáy đang ở chậm rãi bay lên. Theo hắn nơi này đều có thể thấy rõ, rõ ràng cái kia vòng xoáy lớn đến bao nhiêu. Lam, đỏ, vàng, xanh tứ sắc hào quang xen lẫn nhau lấp lánh. Phi tốc lượn vòng lấy, nội bộ phảng phất còn có đạo đạo điện quang đang lóe lên, mà hắn toàn thể thể tích, còn đang nhanh chóng khuất trương bên trong. Mặc dù không nhìn thấy vòng xoáy tình huống chung quanh, nhưng hoàn toàn có thể suy ra chính là, tại nó nơi bao bọc phạm vi bên trong. Khẳng định là hết thảy đều tại phai mờ. Này đã so với lúc trước cái dẫn nổ sau tạc bằng đường kính ngàn mét phạm vi vòng xoáy không biết to được bao nhiêu lần. Lam Hiên Vũ bay cũng vậy thoát đi, không chút do dự xoay người chạy. Hắn đã đem cái kia thoát ly điều khiển từ xa cầm trong tay. Phong nguyên tố bị hắn thôi phát đến cực hạn, mang theo thân thể của hắn tựa như đạn pháo cấp tốc trốn xa, tận khả năng kéo ra cùng nơi xa cái kia vòng xoáy khoảng cách. Xa xa vòng xoáy tựa hồ tại dần dần nhỏ đi. Nhưng đây là bởi vì khoảng cách càng ngày càng xa nguyên nhân, chẳng qua là, này thu nhỏ tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Tiểu Bảo, ngươi nói ta không sẽ trực tiếp đem này cao cấp thăng linh đài triệt để nổ nát đi. Vậy chúng ta còn có thể chạy ra ngoài sao? Chủ nhân, ta không biết à. Tâm Bảo Thú thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Chủ nhân, ta vừa mới vừa thôn vệ Lam Ma Điểu. Ta không muốn chết à. Cái không gian này nếu như bị vỡ nát, chúng ta khẳng định là thật đã chết rồi. Không thể quay về. Có muốn không chúng ta thoát ly đi. Nó mới vừa nói đến đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên đều sinh ra trong nháy mắt vù vù. Trên người hắn kèm theo phong nguyên tố một thoáng liền biến mất. Tại thân thể rơi xuống trước trong tích tắc, hắn theo bản năng quay đầu hướng phương xa nhìn lại. Cái kia to lớn vòng xoáy phảng phất tại này một cái chớp mắt ngừng xoay tròn lại. Không còn kịp rồi. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, dưới thân thể rơi đồng thời, trong nháy mắt liền đem chính mình long thần biến phóng thích ra ngoài. Thiên Thánh Liệt Uyên kích đột nhiên hướng dưới thân rừng cây ném bắn mà ra, chính hắn cũng đi theo Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong nháy mắt rơi xuống. Phốc! Thiên Thánh Liệt Uyên kích cắm vào mặt đất, Lam Hiên Vũ theo sát phía sau, dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích xoắn ốc mở đường, trong nháy mắt hướng dưới mặt đất chui vào. Ầm ầm! Một loại Lam Hiên Vũ chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố vang lên ầm ầm, trong chốc lát, cả vùng đều tùy theo kịch liệt chấn động dâng lên. Xuyên xuống mặt đất hắn, chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, trên người thất thải long lân điên cuồng lóng lánh. Trong lúc nhất thời, hắn mắt tối sầm lại, liền mất đi chi giác. Hắn đã tại hướng mặt đất phóng đi thời điểm, điên cuồng tại theo động trong tay truyền tống cái nút, hắn khi đó cái gì đều không muốn, chỉ cần không đối mặt hủy thiên diệt địa hết thảy là được. Thế nhưng, có nhiều thứ, không phải hắn không muốn liền có thể không muốn, cũng không phải hắn muốn chạy liền có thể chạy. Đường môn đối với truyền linh tháp tổng bộ tín tức lưu công kích đã đến cường hãn nhất thời khắc, đến mức truyền linh tháp hết thảy hệ thống điều khiển đều xuất hiện trình độ nhất định mất linh. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ mới mơ màng tỉnh lại. hắn chỉ cảm giác mình toàn thân không một chỗ không đau. Phảng phất toàn bộ người cũng đã tan ra thành từng mảnh giống như. Liền nâng lên một ngón tay đều tốn sức. Theo bản năng cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Hắn phát hiện. Chính mình thân thể thâm hụt lợi hại. Long hạch hoàn toàn mất đi hào quang. Tựa như là một khối không thể càng thêm bình thường hơn tinh thể trôi nổi tại ngực bên trong. Huyết mạch vòng xoáy càng là hoàn toàn biến mất. Một điểm dấu vết đều không lưu lại biến mất. Hồn lực càng là tối tăm. Hắn hiện tại, nếu như không phải còn có nội thị năng lực. Đơn giản tựa như là người bình thường. Vùng vẫy một hồi, nỗ lực nhường ý thức dựa theo huyền thiên công con đường vận chuyển. Mạnh mẽ ý chí lực tại lúc này về sau làm ra then chốt tác dụng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cuối cùng, nương theo lấy huyền thiên công thôi động, từng tia hồn lực bắt đầu chậm rãi xuất hiện, hắn huyết mạch khí tức cũng tại đây chút hồn lực tác dụng dưới, chậm rãi thức tỉnh. Thân thể mạnh mẽ, tại thời khắc này hiện ra trọng yếu nhất tác dụng. Huyết khí bắt đầu khôi phục, khiến cho hắn chi giác cũng dần dần bắt đầu thức tỉnh, hồn lực cùng huyết mạch chi lực chảy xuôi, dần dần chiếu sáng trong cơ thể. Còn khá tốt là, trong cơ thể cũng không có quá thương thế nghiêm trọng, chẳng qua là nội tạng có chút lệch vị trí. Đối với người bình thường tới nói, này rất có thể đều là chí mạng tổn thương. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ này loại thể phách tới nói, khôi phục cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Nương theo lấy hồn lực khôi phục lại một quãng thời gian. Huyết mạch vòng xoáy cuối cùng lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Mặc dù chỉ là từng tia từng sợi, nhưng cuối cùng là có thể làm cho huyết khí chảy xuôi toàn thân. Xem như có thể động. Lần này, thật là chơi lớn rồi à. Cái kia nổ tung cũng quá kinh khủng. Thật vất vả, dãy ruộng, lấy giơ tay lên. Xúc tu lạnh buốt, sờ được là kim loại. Ta đây là truyền tống ra tới rồi. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, dựa theo trí nhớ, đi chạm đến một thoáng mở khoang thuyền cái nút. Nương theo lấy kim loại nhẹ nhàng tiếng vang, không khí mát mẻ tùy theo đập vào mặt. Có thể đập vào mi mắt, nhưng như cũ là một vùng tăm tối. Theo bản năng nâng lên tay trái, nhẹ nhàng lắc lư một cái thủ đoạn, trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin lập tức phát sáng lên. Quả nhiên, là ở bên ngoài. Rời đi cao cấp thăng linh đài. Lam Hiên Vũ chật vật bò dậy, theo kim loại trong khoang thuyền bò lên ra tới. Hắn phát hiện, này cao cấp thăng linh đài lối vào, đúng là đen kịt một màu, hết thảy dụng cụ tựa hồ cũng mất hiệu lực. Ít nhất là phần lớn đều mất hiệu lực, cho nên mới không có cái gì tia sáng. Lấy lại bình tĩnh, vội vàng theo chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong lấy ra một bình hải thần hồ nước cho mình rót xuống dưới, trong miệng lại ngậm vào một khỏa sinh sinh bất tức quả. Lập tức, nồng đậm sinh mệnh lực hướng toàn thân rót vào. Tại sinh mệnh năng lượng gột rửa phía dưới, hắn lập tức cảm thấy thoải mái nhiều. Thở dài một hơi, hắn cuối cùng có loại lại sống lại cảm giác. Tiểu bảo, tiểu bảo. Lam Hiên Vũ ở trong lòng hô hoán tầm bảo thú, lại phát hiện tầm bảo thú hào không một tiếng động. Không thể nào. Cái kia nổ lớn nắm tiểu bảo giết chết. Vẫn là nói hắn vì bảo vệ mình chết rồi. Có thể là, đây không phải truyền tống ra tới rồi sao? Lam Hiên Vũ sờ lên mặt mình, lập tức phát hiện, trên mặt sền sệt. Nhìn thoáng qua tay cầm, trên tay tràn đầy vết máu. Đây là thất khiếu chảy máu à. Thăng linh đài bên trong thương thế vậy mà mang ra ngoài hay sao? Hắn hiện tại kỳ thật cũng không biết trước đó nổ lớn bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể nghi ngờ. Không phải là quá tốt tình huống. Thật là đáng sợ. Về sau lại cũng không dễ dàng sử dụng nguyên tố phong bạo. Thật là đáng sợ. Không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Cao cấp thăng linh đài nội bộ còn không biết xảy ra vấn đề gì đâu. Tiếp tục lưu lại chẳng phải là muốn bị người ta bắt tại trận. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ vội vàng ra kim loại khoang thuyền, lấy tay ở trên mặt lung tung lau. Nhưng vết máu diện tích che phủ bàng. Bốn phía nhìn một chút, đừng nói, thật là có phát hiện. Hắn tìm được một thân treo trên vách tường truyền linh tháp chế phục. Vội vàng nắm y phục của mình cởi ra thu nhập vận mệnh chi hoàn. Sau đó đổi lại này thân truyền linh tháp chế phục. Không có tầm bảo thú biến ảo, hắn hiện tại có thể là chân thân hiển lộ tại bên ngoài. Nhiều một tầng yểm hộ luôn là tốt. Thất tha thất thểu đi ra cao cấp thăng linh đài, môn đều mở ra, may mắn, thang máy còn có thể dùng. Ngồi thang máy hướng lên. Trong thang máy, hắn đối sáng đến có thể soi gương cửa kim loại chiếu chiếu. Hắn bộ dáng bây giờ tuyệt đối là đủ chật vật, mặt mũi tràn đầy đều là máu, một bộ khí tức suy bại dáng vẻ. Trên thang máy đi, khi hắn đổi thừa thang máy, đi vào phía trên nhất thời điểm. Lập tức nghe ra đến bên ngoài thanh âm huyên áo. Tựa hồ mười phần hỗn loạn. Không tốt, loại tình huống này, chính mình bộ dáng này có thể chạy ra ngoài. Mà lại hắn tu vi hiện tại, mười không còn một, căn bản vô lực chạy trốn a. Làm sao bây giờ? Keng một tiếng vang giòn, cửa thang máy mở ra. Lập tức, càng lớn tạp âm truyền đến. Lam Hiên Vũ vội vàng cúi đầu đi ra thang máy, hiện tại trọng yếu nhất chính là, hắn không có thể làm cho mình từ nơi này bộ thang máy đi tới bị người phát hiện. Chung quanh là hàng loạt dòng người, Lam Hiên Vũ tốc độ cao đi ra ngoài. À, nơi này còn có thương binh. Nhanh, cáng cứu thương tới. Người thế nào? Một cái thanh âm dễ nghe truyền đến, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được cánh tay của mình bị người kéo lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên người mặc đồng phục màu trắng thiếu nữ kéo hắn lại cánh tay. Đây là y tế người làm việc chế phục. Người thế nào à? Tên này nữ bác sĩ tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ lo lắng. Ta hết sức suy yếu. Lam Hiên Vũ lập lờ nước đôi nói. Đúng lúc này, hai tên nam y tá đã giơ lên cáng cứu thương thật nhanh chạy tới. Nhanh nằm xuống, dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra trị liệu. Các ngươi chuyển linh tháp chữa bệnh hồn sư đều đã qua. Các ngươi này loại cưỡng ép dùng tinh thần lực thôi động tín tức lưu cách làm thật sự là quá nguy hiểm. Đại não thụ thương có thể là thần tiên cũng cứu không được à. Lam Hiên Vũ bị nữ bác sĩ đặt tại trên cáng cứu thương. Theo lời nói của đối phương bên trong, hắn lập tức liền đã đoán được mình lúc này đối mặt tình huống. Chuyển linh tháp bên này vì đối kháng tín tức lưu công kích, đúng là mạnh mẽ các hồn sư đem tinh thần lực gia nhập vào tín tức lưu trong chiến đấu. Dạng này cũng có thể sao? Giống như là có thể. Tinh thần lực thông qua phóng to tiến vào tín tức lưu, chỉ cần là quen thuộc tín tức lưu cường giả, có thể càng chủ động tìm tới kẻ địch tín tức lưu, đồng thời đem hắn chặn đường. Hắn lúc này tự nhiên là sẽ không phản kháng, thuận thế nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Cáng cứu thương giơ lên lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Lam Hiên Vũ tình trạng cơ thể đúng là vô cùng hỏng bét, dùng thân thể của hắn cường độ, có thể thương tổn được loại trình độ này cũng là 10 phần hiếm thấy. Nhưng nương tựa theo sinh sinh bất tức quả cung cấp sinh mệnh lực, lại thêm hắn tự thân theo huyết mạch khí tức khôi phục điều động mạnh mẽ năng lực khôi phục. Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng khôi phục. Không có chuyện gì, ngươi sẽ không có chuyện gì. Chúng ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Vị kia tuổi trẻ nữ bác sĩ đi theo tại cáng cứu thương bên cạnh, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. An ủi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhịn không được lần nữa hướng nàng nhìn lại, thấy chính là một đôi tràn ngập lo lắng cùng ôn nhu đôi mắt. Thật đúng là thầy thuốc nhân tâm a. Nằm tại trên cáng cứu thương hắn, rất nhanh được mang ra chuyển linh tháp tổng bộ, bị đưa lên đã sớm chờ ở phía ngoài trên xe cứu thương. Người thấy thuốc kia cũng cùng xe mà lên, từ trên người nàng, Lam Hiên Vũ cũng không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào, này không thể nghi ngờ chẳng qua là một tên người bình thường. Nàng nắm đủ loại dụng cụ cẩn thận kết nối tại Lam Hiên Vũ trên thân, dò xét lấy hắn dấu hiệu sinh mệnh thể. Lúc này Lam Hiên Vũ trạng thái không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét, khí huyết lưỡng thiệt, mà lại cực không ổn định. Dụng cụ mới liên tiếp, tiếng cảnh báo lập tức liền vang lên, hiện ra hắn hiện tại 10 phần nguy hiểm tình huống. Y sinh lập tức có chút lo lắng, cấp tốc cùng bệnh viện phương diện thông điện thoại, nhưng bên kia chuẩn bị kỹ càng cứu giúp. Người thế nào? Người tình huống hiện tại thế nào? Y sinh tại Lam Hiên Vũ bên người vội vàng hỏi. Vừa mới cái này chuyển linh tháp nhân viên công tác còn giống như có thể đi lại a. Làm sao dấu hiệu sinh mệnh thể sẽ như này chi kém? Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt ra vẻ mê ly nói. Ta còn tốt, tên của ngươi là... Bất kể nói thế nào, là ở tên này y sinh trợ giúp dưới. Hắn thuận lợi rời đi chuyển linh tháp tổng bộ, nhân tình này hắn vẫn là muốn nhớ kỹ. Ngươi còn có thể nói chuyện, thật sự là quá tốt. Các ngươi hồn sư thân thể thật chính là cùng người bình thường không giống nhau. Ta gọi Trần Nhạc. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi tiêm vào một chút dược vật, đề cao ngươi tự thân sức miễn dịch. Chờ đến bệnh viện liền tốt. Nữ bác sĩ an ủi Lam Hiên Vũ, sau đó cầm qua bên cạnh truyền dịch quản. Liền dùng châm hướng Lam Hiên Vũ trên cánh tay đâm. Động tác của nàng rất cẩn thận, sau đó kim tiêm cong. Lam Hiên Vũ làn da nhìn qua 10 phần trắng nõn, nhưng lại cứng cỏi tựa như giày da trâu, căn bản là đâm không đi vào. Ngươi, Trần Nhạc giật mình nhìn về phía hắn, trong miệng lẩm bẩm, khó trách bọn hắn nói, hồn sư trị liệu chỉ có thể do hồn sư tới. Ngươi này da cũng quá dày đi. Lam Hiên Vũ kém chút cho nàng trợn mắt chừng một cái gì gọi là ta da cũng quá dày. Người này có biết nói chuyện hay không? Nhưng tốt xấu người ta cũng trói lại hắn. Hắn cũng không thể thật nói ra. Dứt khoát liền không nói. Sinh sinh bất tức quả sinh mệnh lực phi tốc thấm vào lấy thân thể của hắn. Nương theo lấy huyết mạch thức tỉnh, bản thân chữa trị năng lực cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Điểm này, tại trên dụng cụ cũng có thể nhìn ra. Một lát sau, trên dụng cụ tiếng cảnh báo liền đã biến mất. Trần Nhạc một mực đang chú ý tình huống của hắn, thấy trên dụng cụ biến hóa đều đã choáng váng. Người này người... Là thuộc hồn thú sao? Làm sao bản thân năng lực khôi phục như thế mạnh? Đây quả thực là cái kỳ tích a. Nàng giật mình nói. Lam Hiên Vũ cũng không lên tiếng, hắn có thể cảm giác được, hiện tại đã dần dần rời xa chuyển linh tháp tổng bộ. rời đi liền tốt. Dùng truyền linh tháp tổng bộ làm trung tâm. Chung quanh cũng có một mảnh chuyên thuộc về truyền linh tháp khu vực. Phiến khu vực này mặc dù không giống Sử Lai Khắc như thế là một tòa thành thị, nhưng cũng là vô cùng hoàn thiện một mảnh rộng lớn phạm vi. Cung cấp cho truyền linh tháp nhân viên công tác cùng với truyền linh cuộc sống trong học viện khu. Bệnh viện không thể nghi ngờ cũng là trong đó ắt không thể thiếu bộ phận. Tốc độ xe dần dần giảm xuống, bệnh viện đến. Xe cứu thương cửa mở, bên ngoài đã có người chuyên tiếp nhận cáng cứu thương, nắm Lam Hiên Vũ cho nhấc xuống dưới, sau đó liền hướng bên trong chạy. Phòng cấp cứu nha. Lam Hiên Vũ lúc này kỳ thật đã có thể lực rời đi. Nhưng hắn vẫn là không có hành động, hắn cần tìm một cơ hội lại rời đi. Quá rõ ràng lời dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Dọc theo con đường này hắn cũng một mực tại suy nghĩ. Cao cấp thăng linh đài bên trong nổ tung đến cùng nổ đến trình độ nào. Chính mình cự ly này sao xa đều kém chút bị tạc chết. Thậm chí còn liên lụy ra đến bên ngoài bản thể. Này phá hư trình độ khẳng định thấp không được. Cũng không biết truyền linh tháp bên kia lúc nào sẽ phát hiện. Hắn mặc dù bây giờ khôi phục một chút thể năng, nhưng muốn nói sức chiến đấu, cái kia còn kém xa lắm đây. Thừa dịp người khác không chú ý. Hắn đã dùng hồn đạo máy truyền tin phát một cái tin ra ngoài. Rất nhanh cũng đã nhận được đáp lại. Hồn sư phòng cấp cứu là chuyên môn, nơi này bố trí là hồn đạo pháp trận, dùng đến để thăng trị liệu hồn sư hồn lực. Chờ Lam Hiên Vũ bị đẩy sau khi đi vào. Một người trung niên hồn sư ngay lập tức đi tới. Yên lặng cảm thụ một thoáng hắn dấu hiệu sinh mệnh thể. Sau đó một cái màu ngà sữa hồn kỹ liền bao phủ tại Lam Hiên Vũ trên thân. Đừng nói, thật đúng là thật thoải mái, tựa hồ là quang thuộc tính hệ trị liệu hồn kỹ. Lam Hiên Vũ mặc dù bây giờ cũng có quang nguyên tố trưởng khống, nhưng muốn nói trị liệu phương diện này, hắn thật đúng là không am hiểu.